Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 1105, phức tạp nội tình. Không có giữ vững Bá Thiên Thành, đối với Khôn Thiếu tới nói, trước kia không đáng kể chút nào đại sự, nhiều nhất chịu một trận răn dạy hoặc là quan trong nhà mấy ngày. Sự tình cuối cùng hội không phải, nhưng là hôm nay hắn chợt phát hiện, từng tại hội đồng quản trị phía trên Nhất Ngôn Cửu Đỉnh lão ba, bây giờ lại bị thành viên hội đồng quản trị hợp nhau tấn công, mà khẩu khí hùng hổ dọa người mấy cái kia cổ đông. Trước kia hắn cũng rất ít gặp qua, tựa như là gần nửa năm mới hội đồng quản trị thành viên mới. Chủ tịch, nếu như sự tình cũng giống như ngươi như thế giải quyết, chúng ta những thứ này cổ đông tiền tài, chẳng phải là trắng trắng đổ xuống sông xuống biển sao? Khác một người trung niên nam tử tức giận nói ra. Vậy các ngươi muốn thế nào? Vừa mới tình huống đều dĩ nhiên minh bạch. Tiểu Khôn tuy nhiên từng có sai, nhưng lần này tổn thất cũng không hoàn toàn là hắn trách nhiệm, mà lại Bá Thiên Thành di chuyển đến Tinh Linh Sơn Cốc, cũng là các ngươi đồng ý về sau mới bắt đầu chấp hành. Hiện đang phát sinh tình huống như vậy, chúng ta ai cũng không muốn nhìn thấy. Chủ tịch lạnh lùng nói ra, nhưng Bá Thiên Thành đúng là tại trên tay hắn mất đi. Sai lầm này không thể cứ như vậy tính toán. Một nữ tử phẫn nộ nói ra, các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Khôn Thiếu kinh sợ nhìn lấy các vị cổ đông, trong lòng đã có dự cảm không tốt. Bá Thiên Thành giá trị chí ít 300 triệu hai bên. Lớn như vậy một khoản đầu tư mất hết vốn liếng, nhất định phải có người nhận gánh trách nhiệm. Ta đề nghị, từ chủ tịch công tử cổ phần đến gánh chịu lần này tổn thất. Nếu như không đủ lại có chủ tịch chia sẻ, Bá Thiên quân đoàn cũng đã không thể giao cho hắn tiếp tục quản lý. Từ hội đồng quản trị hiệp thương về sau, tuyển cái khác cao tầng đại diện chỉ huy. Cao gầy lão đầu lạnh lùng nói ra. Cái gì? Dựa vào cái gì bắt ta cổ phần? Cái này là nhà chúng ta tập đoàn. Khôn Thiếu phẫn giận dữ hét. Ta đại thiếu gia không dùng ngươi cổ phần. Ngươi lấy cái gì đến bổ khuyết lần này tổn thất? Dựa theo trên tay ngươi tập đoàn cổ phần, trước mắt nhậm chức 100 triệu. Còn chưa đủ bổ khuyết lần này tổn thất. Khác một người trung niên nam tử cười lạnh nói, các ngươi không nên quá phận. Chủ tịch đứng người lên quát to, không có ý tứ a chủ tịch, căn cứ chúng ta tính ra, ngài trước mắt trên tay nắm giữ Thiên Bằng Quốc tế cổ phần chỉ có 47%, tính cả ngươi nhi tử trên tay 3%, phụ tử các ngươi hai người cổ quyền vừa tốt quá nửa. Bất quá nói thật cho các ngươi biết, trong khoảng thời gian này chúng ta đã thuyết phục mấy cái cổ đông bán ra cổ phần. Chúng ta bây giờ cũng nắm giữ 49% cổ quyền. Cho nên hội đồng quản trị lại cũng không phải là các ngươi hai cha con tùy ý quyết định đối sách. Thời đại, một cái khác nữ cổ đông cười lạnh đứng người lên. Các ngươi tốt âm hiểm. Chủ tịch sắc mặt trắng bệch. Hiện tại thì do chúng ta cổ đông bỏ phiếu. Bởi vì con trai của ngài là lần này sự kiện người trong cuộc, hắn không có quyền tham dự lần này quyết nghị, cho nên không cần nghĩ, chúng ta quyền lợi so ngài hơi lớn một chút, mà lần này ngài công tử trong tay cổ phần, cũng đem toàn bộ xuất ra làm Bá Thiên Thành đầu tư thất bại bổ khuyết. Cao gầy lão đầu cười lạnh nói, tập đoàn pháp vụ hội rất mau cùng quý công tử hiệp thương bồi thường thủ tục. Hắn cổ phần đem về pha loãng đến chúng ta đầu tư tiền tài bên trong. Cho nên chúng ta sắp vượt qua một nửa cổ quyền. Lần tiếp theo hội đồng quản trị ngày mai tổ chức, chúng ta muốn thảo luận mới chủ tịch nhân tuyển. Trung niên nam tử từ tốn nói, các ngươi những cường đạo này, chủ tịch phẫn nộ chỉ mọi người, bây giờ lại bất lực, chỉ thấy hắn mắt trợn trắng lên, thoáng cay ngã tại chỗ ngồi phía trên. Cha, ngươi làm sao? Khôn Thiếu kinh khủng tiến lên, cùng Lâm Tổng cùng một chỗ vịn hắn, nhìn lấy trong nháy mắt dường như già nua mười mấy tuổi lão ba. Không còn có trước kia cường giả tư thái. Tiểu Khôn a, cái này gia tộc bọn ta xí nghiệp thế nhưng là bị người khác cướp đi. Chủ tịch bất đắc dĩ thở dài, nói, không có việc gì a chủ tịch, ngài còn có đại lượng cổ phần, chỉ là tạm thời thất bại mà thôi. Lâm Tổng tranh thủ thời gian khuyên, lão Lâm, ngươi xem thường bọn họ, bọn gia hỏa này đều là ăn tươi nuốt sống ác ma. Không biết bọn họ vì sao lại để mắt tới chúng ta Thiên Bằng Quốc tế. Chủ tịch than thở nói, cha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khôn thiếu đến bây giờ vẫn là rất là kỳ lạ. Nặc đại tập đoàn, làm sao lại bỗng nhiên biến thành dạng này? Điều này cũng tại ta. Lúc trước không nghe ông bạn già nhóm ngăn cản. Phải cứ cùng một nhà nước ngoài tập đoàn liên hợp đầu tư châu Phi đại hình quặng mỏ khai phát kế. Kế hoạch này lợi nhuận phong phú. Chỉ cần một khi thành công, liền có thể để tập đoàn chúng ta cấp tốc khuếch trương lớn mấy lần. Nhưng không nghĩ tới bọn họ lại là một đám sói. Cố ý thiết lập ván cục để cho ta đầu nhập trong tập đoàn chí ít 60% trở lên tiền tài tham dự kế. Kết quả bọn hắn lại trong bóng tối xúi dục cái kia châu Phi quốc gia phản loạn. Thoáng cái thì nuốt mất ta trên 10 tỷ a. Chủ tịch than thở nói ra. Cái gì? Bọn họ tại sao có thể có lớn như vậy bản sự? Khôn thiếu ngây người. Người tuyệt đối đừng cùng bọn hắn xung đột. Bọn họ có thể là một đám ma quỷ. Không chỉ có liên quan đến rửa tiền cùng xuyên quốc gia lừa đảo. Hơn nữa còn ở nước ngoài nuôi sát thủ cùng quân đội. Chúng ta tuyệt đối không thể trêu vào. Chủ tịch bất đắc dĩ cảnh cáo nói. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Khôn thiếu triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ muốn chúng ta tập đoàn quyền khống chế. Đã cùng ta nói qua mấy lần đều bị ta cự tuyệt. Không nghĩ tới lần này vậy mà lại dùng ngươi sự tình làm khó dễ. Chủ tịch ai thán nói, lão ba, là ta sai, ta thật xin lỗi ngài. Khôn thiếu mắt đỏ cúi đầu nói ra, không trách ngươi, ngươi tuy nhiên năng lực kém chút, nhưng cũng không đến mức để gia tộc xuất hiện dạng này nguy cơ. Bọn họ cái này đến có chuẩn bị, chúng ta nhất định phải buông tay. Chủ tịch bất đắc dĩ nói ra, lão ba, ngươi định làm gì? Khôn thiếu khẩn trương hỏi. Bọn họ muốn khống chế tập đoàn thì cho bọn hắn. Chỉ phải bảo đảm chúng ta lợi ích là được. Bọn họ muốn bá thiên quân đoàn cũng cho bọn hắn. Ngươi từ nay về sau thì đợi trong nhà. Tuyệt đối đừng lại cuốn vào. Đây cũng không phải là phổ thông sinh ý cùng trò chơi đơn giản như vậy. Là hội mất mạng. Chủ tịch nghiêm nghị nói ra. Bọn họ đến tột cùng muốn như thế nào? Khôn thiếu ngốc tại đó. Đã hoàn toàn bị dọa sợ. Tại người khác sinh bên trong, cho tới bây giờ không có trải qua kinh người như thế sự kiện. Lúc này Lý Minh ngay tại trong lúc ngủ mơ, chờ đợi một ngày mới đến. Theo lấy chuông điện thoại di động du dương vang lên. Hắn mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ xuất hiện ánh sáng mặt trời. Liền vội vàng mặc áo rời giường. Đợi đến hắn cùng Phạm Hoa xuất hiện tại đối diện nhà trọ lúc, bà mỹ nữ đang lúc ăn bữa sáng, chờ đợi hai người đến. Chào buổi sáng, Kinh Thành cười chào hỏi. Hai người cũng khách khí phất phất tay, ngồi xuống cùng một chỗ ăn bữa sáng. Cũng thừa dịp thời gian còn sớm, đêm hôm nay bố trí tranh thủ thời gian xác định được. Ăn điểm tâm xong trò chuyện xong công tác, thời gian cũng đến 7 điểm 45 phân. Mọi người tranh thủ thời gian trở về cương vị của mình. Chuẩn bị đặt chân lên tuyến. Vù vù, bạch quang từ trên trời giáng xuống. Lý Minh xuất hiện tại một mảnh cảnh sắc yêu mỹ sơn mạch trong địa đồ. Đêm qua hắn là tại Bá Thiên Thành bên trong bên dưới. Nhưng bởi vì tòa thành thị này cũng không phải là công cộng lãnh địa, mà lại sắp ở vào trạng thái chiến đấu. Cho nên sau khi online tự động bị hệ thống chuyển qua ngoài thành, mà trước mắt nhảy đếm ngược, cũng chỉ còn lại sau cùng mười mấy phút. Lý Minh đứng đấy ngoài thành sơn cốc phía sau. Từng cái trong hạp cốc cũng giăng đầy đại lượng người chơi. Vô số bạch quang ngay tại Lý Minh bên người rơi xuống. Mới online người chơi cùng nhau tụ tập. Minh ca, căn cứ trực ban huynh đệ phát tới tin tức. Theo tối hôm qua đến bây giờ, Bá Thiên Minh các người chơi không có một cái nào thành công trở về. Nội thành hiện tại không có một ai. Bọn họ tuyệt đối phòng thủ không được. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Rất tốt, thành thị bên này một khi chiếm lĩnh lập tức phát ra thông báo. Chuẩn bị mở ra truyền tống trận cho người chơi bình thường. Bá Thiên Minh liệt vào thù địch tông môn không cho mở ra. Lý Minh lập tức nói. Minh bạch, Phạm Hoa cười nói. Hạp cốc bên kia tiêu kim thạch vũ khí chuẩn bị như thế nào? Lý Minh hỏi. Minh ca yên tâm, ta đã khiến người ta vận chuyển vũ khí giao cho Long Thần cùng Tinh Linh. Kinh Lan cười nói, rất tốt. Lý Minh ánh mắt thả quang nhìn về phía trước to lớn thành thị. Tam đại liên minh lại đem thêm ra một cái có sẵn lãnh địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.